Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1735, chương 1744, vượt quan. Xoát xoát xoát xoát xoát, Tô Dương tay cầm hoàng kim cổ kiếm xông lên trước, bằng vào sức một mình độc đấu năm đầu con nhím vương. Đúng là không có chút nào áp lực. Lấy hắn hiện tại khủng bố thuộc tính, trước mắt những thứ này con nhím vương khẳng định không cách nào làm bị thương hắn. Tại cái này tầng dưới chót nhất, Tô Dương hoàn toàn có thể tùy ý làm bậy. Oanh đông, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang làm cho toàn bộ không gian dường như đều chấn động. Cửa sắt lớn bị Tô Dương cưỡng ép phá tan. Siêu siêu, mới vừa vặn đi vào, khuấy động kình phong gào thét. Lại là hai thanh búa lớn hướng về Tô Dương chém thẳng tới. Nguyên lai đại sau cửa sắt, thủ vệ hai cái càng cao cấp bậc con nhím vương. Hai cái này con nhím vương so với bên ngoài hoàng kim con nhím vương đều phải lớn hơn một nửa. Mà lại theo hình thể phía trên nhìn qua đã có hình người. Trong tay càng là cầm lấy vũ khí. Hai đầu con nhím vương song lui đứng thẳng. Hai tay cầm lưỡi búa lớn hướng Tô Dương đập tới. Tô Dương lực phản ứng cực nhanh. Bản năng chiến đấu để hắn bỗng nhiên nghiêng người tránh thoát nhất kích. Đồng thời huy động hoàng kim cổ kiếm ngăn trở thanh thứ hai búa. Phốp, sắc bén kiếm phong xẹt qua con nhím vương phần cổ. Tuôn ra một cái kích xù thương tổn. 900.000 lực công kích thật sự là không thế nào ra sức. Cảm giác giết một đầu hồng cấp boss đều cần thời gian rất lâu. Cấp 200 hồng cấp boss đều có tới mấy cái trăm triệu lượng máu. Tô Dương khắp nơi cần hao phí mấy phút mới có thể đem xử lý. Loại này giết quái tốc độ thật sự là khiến người ta vô cùng khó chịu. Sau cửa sắt không gian là một chỗ hình tròn đại điện. Đại điện khắp nơi đều phân bố có hoàng kim con nhím vương. Số lượng đông đảo, khoảng chừng hơn 20 đầu. Tại trong đại điện có một cái hình tròn đài cao. Trên đài cao chỗ bò lồm ngồm chính là tầng này thủ quan boss. Con nhím thống lĩnh, hồng cấp hy hữu boss. Đẳng cấp, 200 sinh mệnh, 1 tỷ 200 triệu vật công. 325254051 phòng ngự. 12.000 giới thiệu. Tử vong chi tháp tầng thứ nhất thủ quan boss, lực công kích cũng không cao, nhưng lượng máu lại vô cùng dày, trọn vẹn 1 tỷ 2, giết khá là phiền toái. Đế đạo chi kiếm, con nhím thống lĩnh cùng những cái kia hoàng kim con nhím vương còn không có xông lại. Tô Dương mình ngược lại là dẫn đầu xông đi lên, mục tiêu trực chỉ đầu kia con nhím thống lĩnh. Tô Dương đột nhiên xông vào. Con nhím thống lĩnh cùng nó một đám thủ hạ cũng tất cả đều phẫn nộ gầm hét lên. Bọn họ giơ vũ khí chém giết tới. Lúc này Tô Dương cũng đã vọt đến con nhím thống lĩnh trước người. Lăn tương đương, trong tiếng gầm giống tức giận Tô Dương một bước thực sự đến con nhím cái kia lồi ra trên bụng to. Hắn thanh kiếm cắm gần con nhím thống lĩnh trong bụng. Sau đó bỗng nhiên đạp động đôi chân treo lấy thân thể hướng lên chạy gấp. Cắm gần con nhím trong bụng liệt diễm trường kiếm giống như là sắc bén nhất cưa bằng kim loại. Đem cái kia cái bụng cưỡng ép cát, xoay tròn ra thịt cấu trúc ra một đầu vạch khe. Nóng hổi máu tươi cùng ruột ao ao ao chảy rơi xuống. Con nhím thống lĩnh kêu thảm, hắn huy động đại đao bổ về phía Tô Dương. Tô Dương đúng là không tránh không né tùy ý đối phương đại đao chém thẳng tại trên bả vai mình. Loảng xoảng một thanh âm vang lên, đại đao chặt trên vai, đúng là không thể phá phòng. Con nhím không có thể ngăn ở Tô Dương hướng lên phi nhanh thân hình. Tô Dương phá tan đại đao tiếp tục đi lên, dùng trong tay mình thanh kiếm con nhím thống lĩnh từ dưới lên trên mở ra một đầu khủng bố lỗ hổng. Con nhím vương thụ trọng thương, ngửa mặt ngã trên mặt đất, viêm hồn bảo đâm, kiếm phá thương khung, ngoặc kép, các loại kỹ năng vung ra. Con nhím thống lĩnh bị Tô Dương cho dây mất, Mặt khác những cái kia con nhím lúc này cũng hướng Tô Dương xông lên, hoa 10 phút đồng hồ thời gian đem toàn bộ giết chết. Con nhím tử vong về sau, thân thể sẽ lập tức hóa thành nhiều lần khói đen tiêu tán. Tựa hồ là oan hồn thu hoạch được giải thoát, bọn họ chỉ làm cho Tô Dương cung cấp một chút kinh nghiệm. Là không biết tuôn ra nó đổ vật tới, tất cả quái vật tử vong. Đại điện đột nhiên rung động đấu, phía trên bầu trời đột nhiên tách ra, một đạo tiếp lấy một cái cầu thang theo cái kia tách ra chỗ lan tràn xuống tới. Một mực kéo dài đến con nhím thống lĩnh trước đó chỗ hình tròn đài cao. Tô Dương thông quan, cho nên thông hướng tầng thứ hai cửa lớn cũng theo đó mở ra. Hắn lập tức đạp vào bậc thang, đi lên. Tầng thứ hai bố cục cùng tầng thứ nhất không sai biệt nhiều. Sinh hoạt tại tầng thứ hai quái vật khát máu bò Tây Tạng. 201 cấp, đồng dạng là tinh anh cấp bậc quái vật. Tô Dương lập tức xông về phía trước. Chỉ có đem tầng này tất cả quái vật giết sạch mới có thể tiến nhập tầng tiếp theo. Đây chính là tử vong chi tháp quy tắc. Tầng thứ hai thủ quan boss là Kim Ngưu thống lĩnh. Thực lực so con nhím thống lĩnh mạnh một chút, bất quá cũng bị Tô Dương nhẹ nhõm giải quyết. Tầng thứ ba thủ quan boss là hai đầu liệt diễm sói. Cấp 203 hồng cấp hy hữu boss, Tô Dương vẫn như cũ không cần tốn nhiều sức đem đánh giết. Thời gian từng chút trôi qua, Tô Dương theo tầng thứ nhất giết tới tầng thứ 10. Hắn không biết mệt mỏi. Chỉ vì sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, giết chết tầng thứ 10 thủ quan boss Thiên Xà Vương về sau. Tô Dương rốt cục dừng lại, hiện tại đã là đêm hôm khuya khoát, hắn không muốn bởi vì nhiệm vụ mà xấu làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Trung nữ còn chờ đợi mình bên dưới đây, Tô Dương lập tức bên dưới, sau đó đi đến phòng tắm bên trong đi tắm rửa. Trung nữ nghe đến động trong yên tĩnh chạy đến hắn trong phòng đến. Các nàng vừa tắm rửa hoàn tất, đang chuẩn bị nằm ngủ đây. Vốn cho là chính mình lão công hôm nay hội soát đêm đây. Không nghĩ tới hắn thế mà bên dưới. Cái này có thể là một chuyện tốt. Tô Tranh, Bạch Tố, Hương Hoa, Sước Ảnh, Úc Sang, Kỳ Kỳ, Linh Nhi, Phượng Nghi, Bách Hợp, Ninh Kha. Hana, Hina, Mộc Hy, Ngọc Hy, Ngọc Trinh, Mỹ Cơ, Tụng Y, Tiểu Ức, Chí Linh, Tuyết Nhi, Đồng Khanh, Tiết Băng, Kim Dung, Vương Nghiên, Na Chát, Hạ Vũ Hà, Kristen, Bokova, Elena, Yip Sa Sla, Lâu Diệc Phi, Tô Ngọc Nhã, Tề Thanh Từ, Lục Vũ Đường, Đằng Nguyên Lệ. Cung Khi Sa Gia, Cúc Xuyên Mỹ Hương, Cúc Xuyên Tĩnh Hương, Liễu Sinh Mỹ Tuyết, Long Thỏ, Thiên Thiên, Cửu Vĩ, Thiên Phượng Công Chúa, Elizabeth, Quỷ Mẫu, Xà Cơ, Hera, Athena, Hanik, hết thảy hơn 50 nữ nhân toàn bộ tụ tập đến Tô Dương trong phòng. Kỳ Kỳ cha cha nói chuyện phiếm lên, thật gọi một cái náo nhiệt. Nhiều như vậy đại mỹ nhân cùng tiến tới, Tô Dương đương nhiên sẽ không khách khí, càng sẽ không lãng phí thời gian. Tô Dương cũng là một đầu cần cù chăm chỉ lão nghiêu. Không ngừng nghỉ chút nào địa tại nhiều nữ trên thân cầy cấy lấy. Trọn vẹn vận công một đêm, buổi sáng, Tô Dương cũng không cần luyện công buổi sáng. Lên giường về sau trực tiếp tiến vào trò chơi, online về sau. Tô Dương tự nhiên là xuất hiện ở tử vong chi tháp bên trong. Hắn đã xông đến tầng thứ 10. Mặt trên còn có 90 tầng. 100 tầng không gian. Nhất định phải tăng thêm tốc độ. Tô Dương nghĩ như vậy. Sau đó đạp vào bậc thang đi lên. Đi hướng tầng 11 không gian. Xuyên qua bầu trời thời điểm tựa như là xuyên qua một tầng kết giới. Tô Dương xuất hiện tại một tòa rộng lớn hình tròn trong động phủ. Động phủ có tới hơn 1000 mét vuông. Bốn phía toàn bộ đều là toàn thân đen nhánh đại dã gấu. Bọn họ hình thể có tới Tô Dương 3 cái lớn. một mảnh đen kịt tràn ngập toàn bộ động phủ không gian. Động phủ bốn phía là một số cửa động thông hướng nơi khác, cần Tô Dương làm ra lựa chọn. Hống hống hống hống giống, người sống xâm nhập, bốn phía những thứ này gọi là khát máu cuồng hùng cuồng đồ cấp bậc quái vật ào ào hướng về Tô Dương. Xông lại, bọn họ ánh mắt đồng dạng là tinh hồng sắc, từng cái sát khí bừng bừng, mục tiêu trực chỉ Tô Dương, nhất định phải mau chóng. Tô Dương làm quyết định, sau đó vọt mạnh hướng về phía trước, mũi tên bay ra, đánh trước ra một vòng công kích lại nói. Theo quái vật đẳng cấp dần dần tăng lên, Tô Dương đối tạo thành thương tổn cũng dần dần giảm xuống. Tốc độ tự nhiên chậm lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.